Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần hậu mệnh lệnh để các giới con dân càng thêm bất an, mỗi cái thành trì bên trên đều là quân đội tuần tra, trên đường cũng không thể dừng lại, ai dám nháo sự lập tức chém giết. Quân sự hóa quản lý dưới, ngược lại là trong lúc nhất thời ổn định cục diện. Minh giới bên kia không có bất kỳ cái gì cử động, rất an tĩnh, toàn bộ minh giới tựa như một cái như cự thú mở cái miệng to ra, chờ đợi nhân tộc đại quân đi vào. Nửa ngày sau, vô số hỗn độn thần chu đã tới minh giới bên ngoài. Mà đúng lúc này minh giới bên ngoài đã tuôn ra liên tục không ngừng đại quân, còn có minh luân mấy cái minh vương tự mình dẫn đội. Rõ ràng nghĩ chặn đánh nhân tộc đại quân tiến vào minh giới. Tốt, nhìn thấy minh tộc đại quân, chư vị đại lão tướng quân thống soái ngược lại an tâm. Minh tộc đại quân xuất hiện chặn đánh điều này nói rõ cái gì? Nói rõ minh tộc đại quân e ngại đại quân tiến vào minh giới a, sợ những đại quân này đi quấy rầy minh đế hành động, đi giải cứu thanh đế. Cái này còn nói rõ minh đế nghĩ diệt sát thanh đế còn rất khó khăn, nhân tộc còn có hy vọng. Tiến công, bán quái sơn người không có chút gì do dự, dẫn đầu nhân tộc đại quân vồ giết tới, lần này tất cả phong đế cấp đều không có quan chiến, mà là xung phong đi đầu tự liền bán quái sơn người đều tự mình xuất chiến. Minh tộc chỉ là xuất chiến 4 cái phong đế cấp minh vương, minh cổ chưa từng xuất hiện, bán quái sơn người bọn người đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy, chuẩn bị đem minh luân nhóm cường giả lưu tại minh giới bên ngoài. Minh tộc điều tập hơn 4.000 vạn đại quân, chiến đấu phi thường thảm liệt, chém giết rất tàn khốc. Minh luân mấy cái minh vương ngược lại là sợ chết, xem tình huống không đúng tự thối lui đến đại quân hậu phương, dù sao minh tộc quân đội chết lại nhiều bọn hắn đều không đau lòng. Đại chiến ròng rã nửa ngày, minh tộc quân đội rốt cục lui, bất quá cũng không có lui quá xa mà là tiến vào minh giới tiếp tục chặn đánh nhân tộc đại quân, rõ ràng muốn kéo dài thời gian. Nửa ngày thời gian, tại bán quái sơn người bọn người tự mình xuất thủ tình huống dưới, toàn bộ đại quân dục huyết phấn chiến, chém giết minh tộc hơn 2.000 vạn đại quân. Nhân tộc bên này chết đi 600-700 vạn quân sĩ, có thể tưởng tượng chiến đấu chi tàn khốc. Giết đi vào, minh tộc càng là chống cự, nhân tộc bên này càng là dũng mãnh. Phổ thông nhân tộc không biết xuất chinh lần này ý muốn như thế nào, quân đội lại thu sạch đến thông chi. Lần này giết vào minh giới là vì giải cứu bị nhốt thiên đế. Là trời đế mà chiến. Khẩu hiệu này phi thường vang dội, có thể kích phát bọn dũng mãnh chi tâm. Thanh đế bị thần thoại quá lợi hại, tại bình thường quân sĩ bên trong kia là nhân loại chúa tể, vì chúa tể mà chiến, vì nhân tộc mà chiến, những này quân sĩ như thế nào lại sợ chết. Minh giới hàng năm bị khói đen che phủ. Phía ngoài hồng mông cương khí đều bị minh khí tràn ngập, thoạt nhìn như là một cái đen nhánh viên cầu. Bán quái sơn người bọn người tự mình động thủ, đem hồng mông cương khí xé rách ra một cái lỗ hổng lớn, nhân tộc đại quân liên tục không ngừng đi vào, cuối cùng toàn bộ biến mất ở bên trong cuồn cuộn trong hắc vụ. Thiên đế quân theo ta tập kích, phá ma quân cùng chu minh quân chặn đánh phía dưới minh tộc. Bán quái sơn trong tay người cầm màu trắng phất trần, hạ vũ trên tay quang minh ao nghĩa liên tục không ngừng đánh ra, tịnh hóa, kiều làm sạch, minh khí, bán quái sơn người mang theo sở hữu phong đế cấp cùng một cái tinh nhuệ nhất đại quân phá vây mà xuống. Nhiệm vụ lần này không phải tru sát minh tộc đại quân, mà là cứu vớt thanh đế. Bán quái sơn người đương nhiên sẽ không cùng minh tộc đại quân dây dưa, mang theo 2.000 vạn đại quân hướng nơi xa tập kích, hướng vây khốn thanh đế minh uyên phương hướng phóng đi. Minh giới bên ngoài còn có rất nhiều trinh sát, bọn hắn ngay từ đầu còn có thể nghe được bên trong không ngừng truyền đến các loại kêu giết tiếng nổ. Chậm rãi minh giới bên trong khôi phục bình tĩnh, hiển nhiên nhân tộc đại quân đã xâm nhập minh giới. Toàn bộ trinh sát âm thầm cầu nguyện, hy vọng lần này nhân tộc đại quân cùng thanh đế có thể bình an trở về, nếu không, nhân tộc tận thế cũng nhanh đến. Chương 2052, sự tình lớn rồi. Rốt cục đại thành, tại nhân tộc đại quân tiến vào minh giới tam thiên về sau, Giang Dật xuất quan, hắn cuối cùng đem lôi sinh mộc cùng lôi sinh hỏa áo nghĩa dung hợp, cũng đã nhận được một loại tân áo nghĩa. Hưu, hắn không để ý tới còn tại nội điện bên trong lo lắng chờ đợi Kha Lộc Ảnh cùng Giang Tiểu Nô, thân thể lóe lên ra phía ngoài. Ngay tại hắn vận chuyển lôi sinh độc áo nghĩa về sau, chuyện thần kỳ phát sinh, những cái kia âm lãnh năng lượng thế mà toàn bộ hướng trong thân thể của hắn dũng mãnh lao tới, cuối cùng bị hấp thu tiến vào thứ 9 khỏa tinh thần bên trong, ngưng tụ thành một tia hơi mờ năng lượng. Ha ha ha ha ha. Giang Dật đại hỉ, ngửa mặt lên trời cười ha ha, lần này lạ thường thuận lợi. Những này âm lãnh năng lượng quả nhiên là độc chi nguyên, lôi sinh hỏa cùng lôi sinh mộc áo nghĩa dung hợp thôi diễn ra thế mà thật là lôi sinh độc áo nghĩa. Hiu hiu hiu. Cách đó không xa vô số hắc nga bay tới, mỗi một cái đều có to bằng bàn tay, nhìn thấy Giang Dật tựa như thấy được một đám lửa điên cuồng phóng tới, trong miệng phun ra một loại chất lỏng màu đen, xem xét tựu có kịch độc. Tiểu mãnh, đối với côn trùng loại yêu vật, Giang Dật nửa điểm không thèm để ý, triệu hồi ra thôn thiên thú ra. Tiểu thú trên đầu kim sắc độc giác quang mang lấp lánh, nhẹ nhõm đem từng mảnh hắc nga cho khống chế. Chỉ cần những này âm phong không cách nào thương tổn tới mình, cái này bí cảnh tựu triệt để an toàn. Giang Dật thu hồi thiên đình, mang theo tiểu thú tiến lên, Si Hồng truyền âm rất nhanh vang lên. Đoàn kia năng lượng ngay tại tây bắc biên 10 vạn lý một cái đại sơn trong động, nhanh đi hấp thu. Ngươi, tiểu tử này thật là quái thai, thế mà liền loại này năng lượng đều có thể hấp thu. Hắc hắc, Giang Dật gượng cười hai tiếng, một bên nhanh chóng hướng bên kia phóng đi, một đường tất cả âm phong tự động bị hấp thu, hắc nga từng mảnh bị thuần hóa thu nhập thiên châu bên trong. Hắc nga nhiều lắm, Giang Dật cũng không ngại nhiều. Những này hắc nga mặc dù không có phong trùng lợi hại như vậy, nhưng giống như cùng phong trùng cùng một chỗ phối hợp kia lực sát thương tựu lớn, Giang Dật để tiểu thú đem tao ngộ hắc nga toàn bộ thuần hóa thu nhập thiên đình bên trong, đây chính là từng cái đại quân a. Giang Dật hành tẩu tốc độ rất nhanh, chỉ là nửa canh giờ tựu đã tới cái kia cự đại sơn động bên ngoài. Hắn thận trọng đi vào, thật xa tựu dò xét bên trong có một đoàn rất lớn năng lượng màu đen. Quả nhiên, hỏa chi nguyên tại cái đoàn này năng lượng phương bắc vạn lý, mộc chi nguyên tại cái này đoàn năng lượng phương nam vạn lý, xem ra cái này đoàn năng lượng thật là bởi vì hỏa chi nguyên cùng mộc chi nguyên mới xuất hiện. Giang Dật vận chuyển lôi sinh độc áo nghĩa, chậm rãi tới gần nơi này đoàn năng lượng, tại khoảng cách một trượng lúc cái kia năng lượng chậm rãi di động, hướng Giang Dật vọt tới. Suy suy. Năng lượng tới gần Giang Dật sau nhanh chóng bị hấp thu đi vào, cuối cùng tiến vào thứ 9 khỏa tinh thần bên trong. Toàn bộ năng lượng màu đen sau khi hấp thu, Giang Dật có chút hiếu kỳ hướng tiểu thú nói ra, không biết độc này chi nguyên cụ thể có bao nhiêu độc nếu không. Tiểu mãnh ngươi thử một chút. Ta không muốn, ta không muốn. Tiểu thú hô to, hơn nữa còn uy hiếp Giang Dật, đại mãnh liệt, ngươi dám bắt ta thử. Ta tựu không giúp ngươi thuần hóa những cái kia bươm bướm. Tốt tốt tốt. Giang Dật nhếch miệng cười một tiếng, thân thể bay đi, đi hấp thu mộc chi nguyên cùng hỏa chi nguyên. Hắn hướng phía nam bay đi, một đường tiếp tục thuần hóa hắc nga, rất nhanh hắn phát hiện phía trước cây cối đều là yêu thụ. Hắn không chút khách khí, nhanh chóng bay qua đem đoàn kia mộc chi nguyên sau khi hấp thu đem thủ yêu thụ sạch tiến vào thiên đình. Sự tình phía sau tựu đơn giản, Giang Dật hấp thu hỏa chi nguyên sau tại bí cảnh bên trong bôn tàu, đem tất cả hắc nga thuần hóa mang đi, trọn vẹn bận rộn 10 cái canh giờ rốt cục toàn bộ làm xong. Đi! Giang Dật lấy ra thiên đình hướng trên không trung vọt tới, hắn tại bí cảnh bên trong đã rất nhiều ngày, không biết cục thế bên ngoài biến thành dạng gì. Hiu hiu hiu! Giang Dật vừa bay ra ngoài. Phía ngoài vân băng lưu lại trinh sát lập tức liền bay tới. Giang Dật thần thức quét qua, phát hiện Hiên Viên Long thế mà cũng tại, mà lại sắc mặt 10 phần cấp bách, hắn còn thật xa tựu quát khẽ, thiếu đế, người rốt cục ra. Lộp bộp, Giang Dật nội tâm hơi hồi hộp một chút, xem Hiên Viên Long dáng vẻ rõ ràng là có đại sự xảy ra a, hắn vội vàng truyền âm ra ngoài nói, toàn bộ tản, Hiên Viên Long không muốn kháng cự. Ta truyền tống ngươi vào đây. Ông, Hiên Viên Long bị truyền tống vào Thiên Đình nội điện, nhìn thấy Giang Dật sau lập tức một hối quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy cấp bách nói ra, thiếu đế, xảy ra chuyện lớn. Không nên gấp, từ từ nói, trời sập không xuống. Giang Dật ngồi tại nội điện Tử Kim Vương tọa bên trên, hắn vừa mới truyền tống vào đến không bao lâu, Kha Lộc Ảnh cùng Giang Tiểu Nô còn chưa tới gấp hỏi thăm liền thấy Hiên Viên Long truyền tống vào tới. Kha Lộc Ảnh sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, xem ra bên ngoài phát sinh đại sự a. Điên Hoàng chết rồi, Thiên Đế bị nhốt, mấy ngày trước Bán Quái Sơn người mang theo 60 triệu đại quân đi vào minh giới, giờ phút này vẫn còn không có cái gì tin tức truyền về. Hiên Viên Long nói một câu nói, Kha Lộc Ảnh sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, Giang Dật sắc mặt cũng trầm xuống, ngược lại là không có Kha Lộc Ảnh kinh hoàng như vậy. Kha Lộc Ảnh chủ yếu là lo lắng Lân Hậu, nàng lên tiếng dò hỏi, Lân Hậu đâu? Lân Hoàng tại Thiên Cô Giới tọa trấn, Ngụy Thống Soái mấy người cũng tại Thiên Cô Giới. Hiên Viên Long hồi báo tin tức để Giang Dật cùng Kha Lộc Ảnh có chút thở dài một hơi, Giang Dật dừng một chút. Bắt đầu hỏi thăm chuyện kỹ càng đi qua, sở hữu chi tiết đều không có buông tha, trọn vẹn hỏi nửa canh giờ mới đưa đầu đuôi sự tình đều hỏi rõ ràng. Sự tình lớn rồi. Nghe xong tất cả mọi chuyện, Giang Dật nội tâm biến thành nặng dị thường, chuyện hắn lo lắng nhất phát sinh. Dưới cơ duyên xảo hợp hắn tại bí cảnh bên trong chờ đợi mấy ngày, bên ngoài không cách nào liên hệ hắn, đại quân đã đi vào nhiều ngày như vậy, đây đã là xấu nhất cục diện. Hắn trầm mặc xuống, phân tích các loại tình huống, ba nén hương về sau hắn đột nhiên quát khẽ, Hiên Viên Long, cho ngươi cái nhiệm vụ. Ngươi lập tức trở về nói cho Lân Hậu cùng Ngụy Thiên Vương, để các nàng toàn bộ rút về Thiên Hồng Giới, đem sở hữu giới diện nhân tộc đều rút về đến, ngươi cầm lệnh bài của ta đi, lập tức. Tốt, Hiên Viên Long không dám ngỗ nghịch Giang Dật mệnh lệnh liên thanh đáp ứng, Kha Lộc Ảnh lại lắc đầu nói ra, Giang Dật. Lân Hậu sẽ không bởi vì ngươi truyền câu nói tự rút quân, ngươi vẫn là tự mình đi một chuyến đi. Cũng là, Giang Dật nghĩ nghĩ, Kha Lộc Ảnh nói có đạo lý, coi như Kha Lộc Ảnh trở về đoán chừng đều không nhất định có thể thuyết phục. Dù sao Lân Hậu cũng không phải Ngụy Bình Bình, không có tôn hắn làm chủ. Đi. Sự tình khẩn cấp, Giang Dật lập tức khống chế Thiên Đình chỉ lên trời hồng giới bay đi, tốc độ đạt đến cực hạn. Dù sao Thanh Đế bọn người toàn bộ đều tại minh giới, coi như bị người phát hiện hành tung của hắn cũng không quan trọng. Thiên Đình tốc độ rất nhanh, chỉ là 10 cái canh giờ Giang Dật tựu đã tới một trong đó chuyển trạm. Hắn mang theo Hiên Viên Long Kha Lộc Ảnh xuất hiện, đều không dùng linh huyễn thuật biến ảo bộ dáng, trực tiếp trong chiều chuyển trạm bay đi. Hắn là trạm trung chuyển có 3 cái lão phong vương cấp thủ hộ. Giang Dật chân dung đã sớm truyền khắp toàn bộ nhân tộc, 3 cái phong vương cấp thoáng cái tựu nhận ra, toàn bộ như lâm đại địch. Giang Dật không có thời gian cùng bọn hắn nói nhảm, mang theo Kha Lộc Ảnh Hiên Viên Long bay thẳng đi truyền tống trận, quát lạnh nói, nhân tộc có đại sự xảy ra, không có thời gian cùng các ngươi dài dòng. Hoặc là truyền tống, hoặc là các ngươi đều chết. Giang Dật khí thế toàn thịnh, đằng đằng sát khí. Tựa như một cái nổi giận sư tử. 3 vị phong vương cấp nhiếp tại Giang Dật khí thế động cũng không dám động. 3 người nhìn nhau vài lần, cuối cùng lựa chọn truyền tống. Giang Dật muốn giết bọn hắn cùng bóp chết mấy cái kiến tộc không có khác nhau, giết bọn hắn như cũ có thể truyền tống. Chương 2053, dựa vào Giang Dật. Giang Dật truyền tống đi Viêm Đế Thành, vừa ra trong truyền tống trận, toàn bộ Viêm Đế Thành vỡ tổ. Giang Dật lại dám quang minh chính đại xuất hiện, chẳng lẽ là nghĩ thừa dịp Thanh Đế đi minh giới trắng trợn giết chóc. Viêm Kỳ ngay tại Viêm Đế Thành, hắn dò xét đến thành nội bạo động, trước tiên thần thức quét ra, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mang theo một đám viêm gia cường giả bay ra. Giang Dật, ngươi muốn làm gì? Viêm gia không ai, chỉ có Viêm Kỳ tọa chấn, Giang Dật không để ý đến hắn. Mang theo Kha Lộc Ảnh Hiên Viên Long đi truyền tống thần trận, lúc này mới nhìn qua Viêm Kỳ nói ra, mở ra truyền tống trận, nếu không đổ các ngươi viêm ra cả nhà. Soạt, viêm ra con em lập tức quần tình xúc động, một mảnh xôn xao, thành nội vô số tòa thành bên trong từng cái cường giả bay vụt mà lên, như lâm đại địch.